Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, The New Đặc Chiến Đội. Thời gian đình chỉ là nhất khó lòng phòng bị chiêu số. Trừ phi là đồng dạng tinh thông thời gian năng lực, hoặc là thực lực vượt xa khỏi thi thuật giả gấp bội phía trên cường giả. Không phải vậy, tại thời gian đình chỉ chạng dưới, căn bản phản ứng không kịp. Cũng may Mục Dương vừa rồi tính cảnh giác sử dụng di động trong nháy mắt, Gao Du mới không có tìm tới thân ảnh của hắn. Lúc này Mục Dương trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một cỗ sát ý. Nhân vật như vậy đầy đủ uy hiếp được hắn, vẫn là sớm làm giết chết tốt. Nghĩ đến cái này, Mục Dương không chần chờ nữa. Thân thể nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt lớn như vậy trong cung điện lập tức xuất hiện vô số đạo thấy không rõ tàn ảnh. Gao Du chưa từng có gặp được tình cảnh như vậy, vừa vặn lần nữa đem thời gian đình chỉ xuống. Tại trước mắt của hắn lại có hơn 200 đạo lít nha lít nhít hư ảnh. Cái này cái nào mới là chân thân a? Chờ hắn từng cái chạy xong tìm tới chân thân, hắn một hơi đã sớm nhịn không nổi. Giờ khắc này, Gao Du trên trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Không có diệt đi mấy cái hư ảnh, Gao Du liền mệt mỏi thở hồng hộc. Thẳng thắn nói, Gao Du sức chiến đấu cũng không tính yếu, nhưng là năng lực của hắn đều dùng tại siêu năng lực bên trên. Liền thân thể lực lượng bản thân mà nói, Gao Du có thể nói là The New Đặc Chiến Đội tất cả thành viên ở trong hạng chót. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, hắn lập tức trợn tròn mắt. Loại tình huống này thật giống như trong nguyên tác Vegeta lợi dụng di chuyển nhanh chóng phá vỡ Gao Du siêu năng lực. Lúc này Mục Dương dùng cũng giống như nhau phương pháp, chỉ là trong đó còn tăng thêm di động trong nháy mắt hiệu quả. Hô hô, Gao Du kịch liệt thở phì phò, xem ra của ngươi thể lực đã tiêu hao đến gần đủ rồi. Nói thật, giữ lại ngươi thực sự quá nguy hiểm. Mục Dương băng lãnh thanh âm truyền đến, bóng người nhưng thủy chung không có hiện thân. Làm sao có thể, ta thế mà tìm không thấy ngươi. Gao Du kinh hô, đây chính là của ngươi siêu năng lực lớn nhất lỗ thủng. Đi chết đi, Mục Dương vẫn là không có hiện thân, nhưng là từ cung điện sừng nơi hẻo lánh rơi lại bay vụt đến vô số đạo lóng lánh sáng tỏ hào quang. Năng lượng xạ tuyến, thời gian đình chỉ, Gao Du hốt hoảng trừng to mắt, bốn cái con mắt nổ bắn ra óng ánh chớp lóe, thời gian lại một lần bị dừng lại. Từng đầu chướng mắt xạ tuyến đan vào một chỗ, cấu thành dày đặc thiên la địa võng. Nguy hiểm thật, cái này nếu như bị công kích đến, không chết cũng muốn lột một tầng da. Gao Du trà sát một cái mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí tại năng lượng xạ tuyến trong lúc đó chậm chạp. Oanh, ầm ầm, thời gian đình chỉ lần nữa giải trừ, toàn bộ cung điện vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Những năng lượng kia kích động, đem toàn bộ cung điện tất cả đều phá hủy. Tại chỗ dâng lên một đóa cực lớn mây hình nấm, hơn 1000 mét bên ngoài, Gao Du mập lùn thân thể hiển lộ ra. Hắn trên trán thấm lấy mồ hôi, một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, tên kia đến tột cùng là ai? Quá cường đại, hắn vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Thế nhưng là vừa mới xoay người, Gao Du biểu lộ liền đọng lại, một trương lạnh như băng xương khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Há to miệng vừa định muốn phát động siêu năng lực, Mục Dương hành động lại so với hắn càng thêm nhanh. Thời gian đình chỉ, Kaioken. Tại Gao Du phát động thời gian đình chỉ trong nháy mắt, Mục Dương bỗng nhiên tăng lên năng lượng trong cơ thể. Cơ sở bội số Kaioken thi triển đi ra, toàn thân nhiễm lên một tầng màu đỏ sậm hào quang. Sức nguyên bản cao tới 42.000 sức chiến đấu đột nhiên nhảy lên tới 63.000. Tiếp cận gấp 6 lần năng lượng chênh lệch làm hắn tránh thoát Gao Du siêu năng lực trói buộc. Một cỗ mê muội phản phệ để Gao Du hoa mắt váng đầu. còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, Mục Dương một cái cất bước, cận thân đến Gao Du trước mặt, hưu, bành, một cái sống bàn tay phá toái hư không, giơ tay chém xuống, Gao Du mặt lộ kinh hãi miệng mở rộng, một cái đầu lâu ở giữa không trung bay múa, lách tách, giống như dưa hấu rơi xuống đất thanh âm, Gao Du đầu ở giữa không trung chuyển tầm vài vòng rơi trên mặt đất. Bốn con mắt vẫn lộ ra không thể tin được chi sắc. Ghê tởm, ta siêu năng lực thế mà không cách nào đứng im ở ngươi. Gao Du kinh hô, rõ ràng có hơn một vạn sức chiến đấu, nhưng lại không biết làm sao lợi dụng, bởi vì ngươi quá ỷ lại siêu năng lực. Mục Dương lúc này ngược lại là thoải mái không có né tránh. Một ngón tay chỉ vào Gao Du. Chỗ đầu ngón tay lấp lánh lên lộng lẫy chói mắt năng lượng tia sáng. Ta không cam tâm, Gao Du miệng mở rộng, bịch một tiếng, Gao Du đầu bị năng lượng xạ tuyến đánh xuyên, nhất thời giống như dưa hấu nổ tung, chất lỏng sành sạch bắn tung tóe một chỗ. Yên lặng nhìn xem Gao Du vỡ thành thịt nát đầu cùng không có đầu một nửa thân thể. Mục Dương cau mày. Cảm khái trong vũ trụ sinh mệnh năng lực thật sự là thiên kỳ bách quái. Cái này Gao Du nếu như không phải quá ỷ lại hắn siêu năng lực thân thể năng lực phản ứng theo không? Kịp lực lượng của hắn lời nói, dựa vào hắn cái này một thần kỳ thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành nổi tiếng nhân vật. Chỉ là hiện tại đã chậm, trong nguyên tác Vegeta đều có thể thừa cơ giết hắn. Huống chi là đối mặt sớm mấy chục năm hắn. A cát, Mục Dương hắt xì hơi một cái. Viên tinh cầu này ẩm ướt hoàn cảnh làm hắn chẳng lẽ khó chịu. Vẫn là sớm một chút rời khỏi đi. Nghĩ tới đây, Mục Dương sinh lòng cách ý. Nhắm mắt lại đang muốn dự định sử dụng di động trong nháy mắt. Thế nhưng là đúng lúc này, mấy cỗ cường đại mà băng lãnh khí từ trong vũ trụ truyền đến. Hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tới gần Demon hành tinh. Mục Dương sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Từ cái kia bốn cỗ khí tức cường đại đến xem, mỗi một cái đều có không thua Mục Dương trạng thái bình thường sức chiến đấu. Tất, tất, tất, tất. Mục Dương trong ngực năng lượng tham chắc khí điên cuồng nhảy lên. 41.000, 43.000, 39.000. Bành, ba cái số liệu không ngừng hiện ra, nhưng là phát hiện thứ tư cổ năng lượng thời điểm, năng lượng tham chắc khí không chịu nổi hạn mức cao nhất. Thế mà bịch một tiếng phát sinh cháy bùng, phải biết Mục Dương trong tay năng lượng tham chắc khí đến từ Tukaman tinh nhân Merukuho. Dò xét hạn mức cao nhất là hơn 65,000 năng lượng. Dạng này tham chắc khí xuất hiện thiêu hủy. Nói cách khác, đang theo lấy Demon hành tinh đến gần cái kia mấy cỗ năng lượng bên trong. Có một cái năng lượng đã vượt qua 65,000 sức chiến đấu. Có ý tứ, chẳng lẽ nói là The New đặc chiến đội? Bởi vì vừa vặn gặp được Gao Du nguyên nhân, Mục Dương trong đầu trước tiên dần hiện ra tới là The New đặc chiến đội danh tự. Bây giờ cách nguyên tác kịch bản bắt đầu còn có hơn 36 năm điểm. Khoảng cách Namek kịch bản còn có 48 năm, The New đặc chiến đội thành viên thực lực gần nhau phát hiện kết quả cũng là tình huống bình thường. Lấy hắn đoán chừng, liền xem như The New đội trưởng, hiện tại cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong 120.000 sức chiến đấu. Tại sử dụng Kaioken tình huống dưới, Mục Dương hoàn toàn có năng lực cùng hắn đối kháng. Vậy liền nhìn xem Bắc Ngân Hà đứng đầu nhất đặc chiến đội. Đến tột cùng có thực lực như thế nào đi? Mục Dương tuét miệng, như lỗ đen tĩnh mịch hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo ánh sáng. Trong lòng của hắn khát vọng kiến thức cường độ cao chiến đấu. Bất quá The New đội trưởng trao đổi thân thể siêu năng lực để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn vẫn là nhanh chóng làm ra điểm chuẩn bị tốt. Thế là, câu thông gia tốc không gian, giống như trước đó tại Yadrating, cố định ra một đạo không gian nho nhỏ thông đạo. Messier, ta chờ một lúc muốn đối mặt cường địch, xem thật kỹ một chút trượng phu ngươi anh tư. Mục Dương truyền âm cho gia tốc không gian bên trong. Mè xía, liền ưa thích Tú. Mè xía nhíu một cái Tú mũi. Linh hồn tung bay ở giữa không trung. Nàng thần linh phân thân ngược lại là tiến đến thông đạo cửa ra vào. Cách một cấp bậc nguyên không gian quan sát đến cảnh tượng bên ngoài. Bất quá phải cố gắng lên nha. Thần linh phân thân vẫy tay. Mục Dương sờ lên cái cằm. Đối với Mè xía thần linh phân thân nói ra. Chờ một lúc có một cái làn da màu tím người ngoài hành tinh sẽ một loại thay đổi thân thể siêu. Năng lực, ngươi cho ta nhìn một chút. Mè xía bản thân linh hồn là chỉ nhìn không lên. Chính nàng cũng còn không ổn định. Bất quá Mè xía thần linh phân thân là Yát Rát Tinh, linh hồn phân thần rèn luyện, phân hóa mà thành. Kết hợp gia tốc không gian thần linh chi khí ngưng tụ ra. Có đôi khi ngược lại là có thể giúp được Mục Dương. Mè xía thần linh phân thân liên tục gật đầu. Nghe vậy, Mục Dương cười cười, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngắm nhìn bầu trời. Rất nhanh một chiếc màu nâu hình mâm tròn phi thuyền xuất hiện ở đỉnh đầu. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Kịch liệt gió lốc nổi lên, thổi đến chung quanh loài dương sỉ ngã trái ngã phải. Thấy rõ ràng cái kia phong cách rõ ràng mâm tròn phi thuyền. Mục Dương lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, quả nhiên là Frieza thế lực phi thuyền. Xem ra là Zernil đặc chiến đội không sai. Oanh, đợi phi thuyền dừng hẳn đằng sau. Theo cuồng bạo năng lượng khí tức đập vào mặt. Bốn cái dáng người thẳng tắp bóng người xuất hiện ở Mục Dương trước mặt. Đi ở trước nhất chính là một thân làn da màu tím trên đầu mọc da màu đen sừng thú Zernil đội trưởng. Màu tím nhạt thân thể khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Trên đầu hai cây màu đen sừng thú tại ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra xinh đẹp tia sáng. Tại hắn hai bên, đi theo ba cái đồng dạng thẳng tắp bóng người. Sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Nhưng nhìn rõ ràng bốn người bộ dáng về sau. Mục Dương hơi nhíu xuống lông mày. Ngoại trừ Zernil đội trưởng. Còn có bên cạnh cái kia làn da màu đỏ mái tóc dài màu trắng tựa hồ gọi là giai người ngoài hành. Tinh bên ngoài, có ngoài hai người hắn thế mà không có một chút ấn tượng. Hai người kia tại trong nguyên tác chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là Zernil đặc chiến đội lúc đầu thành viên? Mục Dương suy đoán, làm Frieza phía dưới tinh nhuệ nhất đặc chiến bộ đội. Zernil đặc chiến đội một mực thi hành cường độ cao gian khổ nhiệm vụ. Xuất hiện nhân viên thay đổi cũng không phải không có khả năng phát sinh. Tỉ như trước đó Gaudu, không phải bị hắn sớm giết chết sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.